Tử thần chi tiễn, chương 245, thỉnh cầu của Tế Vũ. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, phá nha, cậu còn chưa có chết sao? Dương An liếc mắt một cái liền nhận màn khói đen bay tới cạnh mình. Sau khi bị lốc xoáy ở tầng 3 hút đi, Dương An cũng hoàn toàn mất liên lạc với phá nha, còn tưởng hắn đã nằm lại dưới lốc xoáy kia, ai ngờ tầng 5 còn gặp lại. Hừ, anh cũng không phải cũng thế sao? Cạnh Dương An, phá nha cũng đã hiển lộ thân ảnh, hắn cũng bất ngờ khi gặp lại. Hề hề, anh cũng lợi hại, dưới trăm ngàn ánh nhìn mà hiện thân, giờ thành ngôi sao rồi đấy. À, Dương An khẽ nhìn chung quanh, thấy quả thật mình đã thành tiêu điểm như phá nha nói. Cũng chính là bởi vì như thế, phá nha mới biến thành làn khói đen xuất hiện, để người ta biết Dương An là bằng hữu của hắn, ai dám đánh chủ ý lên cung tiễn thủ 4X này phải hỏi qua hắn trước tiên. Phá nha làm điều này cũng giống như Tế Vũ, đều là muốn bảo hộ Dương An. Nhỏ yếu, ha ha, tại tôi không quen nhìn con giun đất kia vũ nhục người chơi liên minh quang minh chúng ta. Dương An bất đắc dĩ cười khổ, ban đầu hắn cũng muốn lẳng lặng xuất hiện, có điều gặp ngay lúc loạn thế cuồng long. Phóng rắm, cũng không thể nhịn, nguồn chuôn phao, VN, mà bây giờ, loạn thế cuồng long lại tiếp tục cùng kim trúc cuồng nhân đấu võ mồm, còn về trận cường giả chiến thì sau khi Dương An xuất hiện cũng không có ai đề cập nữa. Quên đi, có tôi ở đây, không kẻ nào dám làm gì anh đâu. Phá nha đặc ý lớn tiếng nói, lấy thanh danh, quỷ ảnh đạo tạc của hắn quả thật cũng không có nhiều người dám đắc đổi. Phá nha nhìn Tế Vũ bên cạnh cười mà không phải cười nói. Tiểu ngà, anh cũng trâu bò thật đấy, ngay cả phó tộc trưởng mỹ nữ của kiếm vũ phong vân gia tộc cường giả truyền thuyết thứ 39 liên minh quang minh cũng bị anh cưa được. Cưa cái đầu cậu, đây là chị của tôi. Dương An buồn bực nói, sau đó lại chuyển hướng Tế Vũ giới thiệu. Tỷ tỷ, đây là phá nha, bạn em. Ha ha, liên minh quang minh đệ nhất đạo tặc quỷ ảnh đạo tặc phá nha làm gì có ai không biết. Tế Vũ cười nói, tiến tới muốn bắt tay với phá nha. Xin chào, tôi là Tế Vũ, chị của Tiểu Ngà. 5X chức nghiệp ẩn tàng Tế Vũ hiện giờ cũng là nhân vật nổi tiếng A, phá nha lịch sự cùng nàng bắt tay. Có điều cô thật sự là chị của hắn sao, nhìn chẳng giống gì cả, không phải là kiểu chị em kia kia đó chứ, hê hê. Đi gì, ý nó chỉ máy bay. Phi công, phá nha thối miệng phải không? Dương An vung trường cung gõ lên đầu hắn, mà Tế Vũ nghe hết câu mặt cũng trở nên ngượng ngùng. Đùa giỡn xong, Dương An cũng hỏi thăm phá nha lần gặp lốc xoáy kia, hóa ra khu vực Bảo Dương là một nơi an toàn, có thể ngăn cản lốc xoáy. Tiếp đó Tế Vũ giới thiệu Dương An với thành viên kiếm vũ phong vân gia tộc. Tộc trưởng Sắc Vi Chi kiếm thấy Dương An thực lực không kém, lại có giao tình rất tốt với Tế Vũ thế liền muốn mời chào hắn vào gia tộc nhưng chưa kịp mở lời đã bị Tế Vũ dùng ánh mắt ngăn cản. Tế Vũ tuy rằng cũng có tâm tư như thế, nhưng nàng biết bây giờ còn không phải lúc. Nói thì chậm, thật ra cũng chỉ vừa mới 2-3 phút, lúc này đám Lam Nhị cũng sang đây. Thiên Hành đại ca, Lam Nhị tỷ, gặp lại mọi người thật tốt. Dương An cười nói, chú thích một chút, ở đây lúc thì để là anh. Chị, lúc lại để ca, tỷ không phải lỗi mà là cố tình, bản thân mình nhiều khi chơi game cũng cố tình xưng hô như thế để vui vẻ và tăng cảm giác trò chơi. Ha ha, Tiểu Ngà, không nghĩ cậu tới nhanh như vậy. Lam Nhị cũng hơi kinh ngạc nói, bởi nàng chỉ vừa cùng Diện Bao gọi điện thoại hơn 20 phút trước. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngà, xem ra hai hôm nay em thu hoạch không tồi à nha. Thiên Hành thấy trang bị trên người Dương An phần lớn đều đã đổi cũng hai mắt tỏa sáng, có điều dù hắn có nghĩ thế nào cũng không tưởng được một lần Dương An đổi tới 3 kiện trang bị cấp truyền thuyết. Ha ha, có chút thu hoạch mà thôi, anh cùng chị Lam Nhị không thế chắc. Dương An cười nói, Tiểu Ngà này, hay là chúng ta qua bên kia đi, để tôi nói cho cậu chuyện lần này. Lam Nhị chỉ phương hướng chỉ Lam Sắc Quân Đao nói, giờ là phải lấy đại sự làm trọng. Ok, Dương An gật gật đầu, hắn cũng chỉ biết là Lam Nhị đại biểu Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh mời hắn hỗ trợ, nhưng cụ thể chuyện gì lại không rõ lắm, bất quá nhìn tình cảnh nơi này, hắn đoán tuyệt đối chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng ngay lúc hắn muốn bước đi thì lại bị Tế Vũ kéo lại. Tiểu Ngà, cậu qua đây một chút, chị có mấy lời muốn nói. Tế Vũ nhỏ giọng nói. Dương An nghĩ nghĩ, kêu Lam Nhị đợi mình, rồi cùng Tế Vũ tới một chỗ ít người. Chứng kiến, thần điêu đại hiệp, nhìn từ trên trời giáng xuống cùng Tế Vũ phá nha linh tinh có quen biết, tất cả càng thêm nghi hoặc thân phận người này. Ma Long, biết cung tiễn thủ kia là ai không? Minh chủ Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh trầm giọng hỏi quân sư Thị Huyết Ma Long. Không biết nhưng gã này tuyệt không đơn giản, thực lực rất mạnh, lại còn quan hệ rất tốt với kiếm vũ phong vân, còn có quỷ ảnh đạo tặc. Hà, sao cả Lam Nhị cũng đi qua? Thị Huyết Ma Long nhỏ giọng cả kinh nói.